Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 845, góc truyện audio.com. Thú nhân đại tướng quân mở miệng, mỗi câu mỗi chữ đều lộ ra sự tự tin cường đại, chiến ý dâng trào, vô cùng hiếu chiến. Ý nghĩ của hắn là không những muốn diệt nhân tộc ở Bách Man Sơn trước, sau đó dùng khỏe mạnh đối phó với mệt mỏi, chờ đại quân của hai tộc Thạch tộc Kim tộc đến, nhìn tình hình xem có cơ hội thì một lần hành động đánh trọng thương thậm chí tiêu diệt kẻ địch. Cứ như vậy, có thể tiêu diệt một phần lực lượng của hai tộc, tiêu hao thực lực của bọn hắn, mang đến cho thú nhân tộc ích lợi thật lớn. Thế lực của nhân tộc ở Bách Man Sơn chưa bao giờ được thú nhân để ý trong lòng, có một vị chuẩn hoàng dẫn theo 8 vị chiến tướng vương cấp đến, quân đoàn mấy trăm vạn thú nhân, còn không thể đánh hạ chỉ một cái thế lực của nhân tộc. Tướng quân, chúng ta vẫn nên tốc chiến tốc thắng, không nên cùng Thạch tộc và Kim tộc xảy ra xung đột thì thỏa đáng hơn. Lúc này, một tên thú nhân có dáng người nhỏ gầy bỗng nhiên mở miệng nói. Tên đại tướng thú nhân kia nghe được liền sững sờ quay người lại nhìn hắn, hai mắt lộ ra tia sáng màu hồng, khí tức vô cùng khiếp người. Người có ý kiến gì? Thú nhân đại tướng kiêu ngạo tự tin không giả, nhưng hắn không ngốc. Cho nên lẳng lặng nghe ý kiến của tên thuộc hạ này. Thú nhân nhỏ gầy cung kính nói. Tướng quân, trước mắt giữa Bỉ Mông hoàng tộc chúng ta và Thái Thản hoàng tộc có xung đột cực lớn, rất có thể sẽ sinh ra tranh chấp nội bộ. Hai hoàng tộc lớn của thú nhân chúng ta, Bỉ Mông hoàng tộc, Thái Thản hoàng tộc tranh phong với nhau, cùng tranh đoạt một vùng đất màu mỡ, lực lượng của Bỉ Mông tộc chúng ta có hạn, không thể ở chỗ này tiêu hao cùng Thạch tộc, Kim tộc. Sau khi nghe xong, trong mắt đại tướng thú nhân lộ ra tinh quang, có vẻ hiểu được, tựa như đang nghĩ đến vô số khả năng phát sinh sai lầm. Nội bộ của thú nhân tộc cũng không bình tĩnh, thú nhân vốn hiếu chiến, hoàng tộc trong thú nhân không chỉ có Bỉ Mông hoàng tộc còn có một quái vật khổng lồ cường đại tương tự Thái Thản hoàng tộc. Thái Thản, Bỉ Mông, hai cổ lão thú nhân hoàng tộc phát triển lâu dài sinh ra xung đột, đại chiến tuy không có, nhưng tiểu chiến lại không ngừng phát sinh. Vì tranh đoạt lãnh địa, vì tranh đoạt tài nguyên đều sẽ ra tay đánh nhau. Mà trước mắt tình thế giữa Bỉ Mông hoàng tộc và Thái Thản hoàng tộc khá vi diệu, nếu không phải có các tộc mạnh mẽ bên ngoài như Thạch tộc và Kim tộc gây áp lực, khả năng hai hoàng tộc thú nhân đã toàn diện khai chiến. Dã tâm của Thái Thản hoàng bừng bừng, muốn chiếm đoạt Bỉ Mông hoàng tộc chúng ta, một lòng muốn chiếm đoạt hoàng tộc còn lại, nhưng đây chẳng qua là suy nghĩ viển vông thôi. Đại tướng thú nhân lắc đầu, mặt lộ vẻ khinh thường. Đối với Thái Thản hoàng tộc, Bỉ Mông hoàng tộc tất nhiên rất cảnh giác. Vậy trước đi tiêu diệt Bách Man Sơn nhân tộc, sau đó trực tiếp trở về, không chạm mặt với Thạch tộc, Kim tộc, phòng bị động tác của Thái Thản hoàng tộc. Đại tướng thú nhân này gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp ra quyết định cải biến kế hoạch. Hắn nghĩ trước đi tiêu diệt Bách Man Sơn nhân tộc, sau mang theo đại quân trở về, không lưu lại ở nơi này, càng không cùng đại quân của hai tộc Thạch tộc, Kim tộc chạm mặt. Tránh khỏi tổn thất quá lớn, sau khi trở về sẽ khiến Thái Thản hoàng tộc ngấp nghé. Tiến hết tốc độ về phía trước, giết vào Bách Man Sơn, tiêu diệt tất cả nhân tộc ở đó. Góc truyện audio.com. Đại tướng thú nhân lớn tiếng hạ lệnh, sát khí đằng đằng, toàn bộ hạm đội đột nhiên tăng tốc độ, cấp tốc phóng về phương hướng Bách Man Sơn. Một quân đoàn cường đại của thú nhân Bỉ Mông hoàng tộc đang cấp tốc tiếp cận Bách Man Sơn, một trận nguy cơ sắp giáng xuống đầu nhân tộc bên trong Bách Man Sơn. Cùng lúc đó, tại một phương hướng khác cũng có một hạm đội cường đại đang nhanh chóng tiếp cận Bách Man Sơn. Đó là hạm đội của Kim tộc, từng chiếc chiến thuyền hoàng kim hoành không mà đến, lít nha lít nhít tản ra khí tắc ngay ngắn nghiêm nghị kinh người. Nên tiêu diệt hoàn toàn nhân tộc mới đúng. Phía trên một chiếc phi thuyền màu vàng, có một đại tướng Kim tộc cường đại, ngữ khí leng keng, lộ ra âm thanh sát phạt lạnh thấu xương. Còn phải phòng bị Thạch tộc và thú nhân tộc, Thạch tộc cũng đã tới gần, lần này hình như là lão đối thủ Ngân Thạch đại tướng. Đại tướng Kim tộc mỗi chữ mỗi câu nói ra tin tức này. Ngân Thạch đại tướng này là cường giả cấp chuẩn hoàng, xuất lĩnh đại quân Thạch tộc tiến thẳng đến Bách Man Sơn, muốn san bằng nhân tộc Bách Man Sơn, cách chương.